Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 301. Ta ngửi được đồng tử hương vị. Ngươi có thể hay không cho ta bò nhanh lên? Lề mà lề mề, có phải hay không chưa ăn cơm? Lâm Phàm thúc giục, bò thật sự là quá chậm, cũng liền so ốc sên nhanh một chút mà thôi. Nếu như không phải muốn lấy được thế lực bản đồ phân bố, đã sớm một chiêu mang đi. Trại chủ trong lòng điên cuồng nộ phun, ngươi còn là người sao? Không có hai chân ta, có thể nhanh như vậy, đều đã là cực hạn có được hay không? Vết thương cùng mặt đất ma sát, rất đau, vốn đã cầm máu, lúc này vết thương vỡ tan, lại có tiên huyết chảy ra. Kéo đi ra hai đầu huyết hà, một lát sau, nơi này chính là ngươi nói có được thế lực bản đồ phân bố địa phương. Lâm Phàm hỏi, một cái cửa sắt khảm nạm tại mặt đất, đóng chặt lại, không tiến vào, liền không cách nào biết được cái này cửa sắt phía sau sẽ có cái gì. Đúng, đồ vật liền tại bên trong. Trại chủ điên cuồng gật đầu, chờ mong Lâm Phàm đi vào, chui lúc. Dưới mí mắt có hung quang hiện lên, đối phương nhất cử nhất động sớm đã bị Lâm Phàm nhìn ở trong mắt. Thật sự là một cái nhỏ cơ linh quỷ, đối ta tức giận như thế, ta còn có thể cảm giác không chịu được sao? Ngồi xuống, nắm lấy cửa sắt hơi dùng thêm chút sức, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem cửa sắt xé nát. Một cái thông đạo xuất hiện trước mắt, thật dày đặc mùi máu tươi. Lâm Phàm bịt mũi, phất phất tay, sau đó nhìn về phía trại chủ, có chút không quá hữu hảo. Ngươi là đem chính ngươi xem như đồ ngốc, vẫn là đem ta xem như đồ ngốc? Nồng như vậy liệt mùi máu tươi, ngươi nói với ta Tôn Phong thế lực bản đồ phân bố, hắn liền biết rõ hiện tại ngươi đều là mở mắt nói lời bịa đặt, cho tới bây giờ liền không đi đa nghi, nói dối có cái gì tốt? Tuy nói sẽ cho người rất thoải mái, nhưng cái này thoải mái cũng phải nhìn xem tự thân có hay không thực lực này. Thông đạo hắc vô cùng, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, xem ra bên trong có chút ít nguy hiểm, hơi cẩn thận một chút, thật đúng là không thể chủ quan. Đại ca, có mùi máu tươi là bình thường sự tình, nhóm chúng ta trại danh tự liền gọi là huyết sát trại. Nếu như không có điểm huyết mùi tanh, làm sao xứng đáng cái này trại tên, đúng hay không? Trại chủ kêu oan, biện giải cho mình, nhất định phải nhường đối phương tin tưởng mới được. Ha ha, Lâm Phàm tiếu dung tràn ngập một loại cơ trí tình cảm. Thật là như vậy sao? Thông đạo chỗ sâu, một tên lão giả ngồi xếp bằng, thân thể thấm ướt tại màu đỏ huyết trì bên trong. Huyết trì chiều sâu một mực bao trùm đến cổ của hắn chỗ. Lão giả tựa như là tại tu luyện tà môn công pháp, hấp thu huyết trì bên trong lực lượng, nồng đậm sương mù màu máu tràn ngập tại chu vi, để trong này có vẻ hơi kinh khủng. Ô ô, có tiếng khóc giống, tại huyết trì cách đó không xa, trưng bày cái này đến cái khác lồng gỗ, lồng bên trong chứa rất nhiều tiểu hài. Nam nữ cũng có, lớn nhất 7-8 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 1-2 tuổi. Hô, lão giả hít sâu một hơi, phiêu phù ở trên huyết trì huyết vụ hóa thành hai đầu huyết long. Hút vào đến trong lỗ mũi, lập tức, ánh mắt của lão giả quét về phía những cái kia khóc giống tiểu hài. Âm trầm nói, tiểu quỷ nhóm, cũng cho lão phu ngậm miệng, nếu không ăn các ngươi. Hoa, tiếng khóc lớn hơn, ta muốn về nhà, ta muốn mẹ. Mật thất bên trong truyền lại những đứa trẻ tiếng khóc giống. Huyết sát trại chính là hắn một tay nâng đỡ lên, tụ long một đám hung thần ác sát hạng người, chuyên môn cho hắn tìm kiếm những này đồng nam đồng nữ, dùng máu của bọn hắn tu luyện bí pháp. Cái này nhưng so sánh tự mình tìm kiếm, cần phải tốt hơn rất nhiều. Thật sự là quá ồn náo. Lão giả sắc mặt không vui, hiển hiện sắc mặt giận dữ, những này nhỏ đồ vật khóc giống tâm hắn phiền ý loạn. Vẫn là toàn bộ dung nhập vào trong huyết trì, trở thành trong đó chất dinh dưỡng đi. Hắn huyết trì này trải qua nhiều năm tích lũy, đã sớm không biết rót vào bao nhiêu đồng nam đồng nữ huyết dịch. Những cái kia đồng xương đều đã trở thành cặn bã, lắng đọng tại huyết trì dưới đáy. Mà liền tại lão giả chuẩn bị động thủ lúc, phương xa một đạo âm thanh phá không đánh tới. Cái gì đồ vật? Lão giả ngây người, phù phù một tiếng, có đồ vật rơi xuống huyết trì bên trong. Mà khi thấy rõ người tới lúc, lão giả giận dữ, cứu mạng, trại chủ kêu khóc. Đối phương từ đầu đến đuôi chính là một người điên, bệnh trạng, bệnh tâm thần. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua dạng này ra hỏa a. Bẩn bẩn đồ vật, cho lão phu lăn ra ngoài. Lão giả cánh tay vung lên, một tiếng ầm vang, trại chủ theo huyết trì bên trong bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào trên vách tường, eo cùng vách tường va chạm, đoạn mất, nhịn không được phun ra tiên huyết. Trại chủ không dám tin nhìn xem lão giả, phảng phất là đang nói: ngươi cái này già đồ vật thật là lòng dạ độc ác a. Ta cho ngươi cướp tới nhiều như vậy đồng nam đồng nữ, ngươi một lời không hợp liền để ta gặp trở ngại mà chết, ngươi chết không yên lành. Chỉ là lời này còn không có mở miệng, hắn liền ợ ra dám. Không phải chết trong tay người khác, mà là chết tại người một nhà trong tay. Lão giả phát hiện trại chủ hai chân không có, kinh ngạc một lát. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là có người. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía thông đạo lối vào. Có một đạo khí thế cuốn tới, rất mạnh, không kém. Là ai? Lão giả kinh sợ, khí thế sôi trào, mật thất chấn động, rất nhiều đá vụn theo mật thất trên không rơi xuống. Trong đó có không ít đá vụn rơi xuống phương vị chính là giam giữ lấy những đứa trẻ lồng gỗ. Là những cái kia đá vụn rơi xuống lúc lại bị khác một đạo khí thế cho nghiền nát. Bên ngoài làm sao còn có đứa bé a? Lâm Phàm nghi hoặc, cái này huyết sát chạy ngược lại là có chút ý tứ, không phải là có đặc thù ham mê hay sao? Bất quá khi nghĩ đến kia nồng đậm mùi máu tươi lúc, hắn đột nhiên hiểu rõ, thay vào đó thì là phẫn nộ. Hắn lại không phải người ngu, bắt nhiều như vậy đứa bé tới làm gì? Không thể nghi ngờ không phải dùng để tu luyện. Cút ra đây! Lâm Phàm gầm thét một tiếng, thanh âm trực tiếp hướng phía trong thông đạo truyền lại mà đi. Vốn định kiếm lấy có chút điểm nộ khí, lại không nghĩ rằng còn muốn trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Nếu quả thật tự mình phỏng đoán không tệ, vậy bên ngoài những người này, đợi lát nữa phải hào hào tra tấn một cái. Chết quá đơn giản, ngược lại để bọn hắn dễ chịu. Lập tức, một thân ảnh theo trong thông đạo quét sạch mà ra, tốc độ cực nhanh, một câu cũng không nói, còn không có đối mặt, chính là một trường vỗ đến, huyết sắc quang mang nhuộm đỏ lối đi tối thui. Lâm Phàm vỗ tới một trường, hai trường va chạm, một tiếng ầm vang, trầm muộn vô cùng. Lâm Phàm thì là phiêu đãng mà lên, vững vàng rơi xuống. Lão đầu, có chút ý tứ, ngươi ở bên trong làm gì đâu? Lén lén lút lút, ngửi mùi trên người ngươi, rất gay mũi a. Ngươi đây là bao lâu không có tắm rửa? Lâm Phàm che mũi, lộ ra ghét bỏ chi sắc, chỉ là thần sắc hắn thoáng có chút ngưng trọng. Đây là nồng đậm mùi máu tươi, đến cùng đến bao nhiêu tiên huyết khả năng ngưng tụ ra như thế nồng đậm huyết tinh. Điểm nộ khí cộng 999, quả nhiên không phải tốt gia hỏa, mới vừa gặp mặt không nói mấy câu, liền trực tiếp có sát ý, điểm nộ khí cũng tăng lên tới 999. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết? Lão giả nhíu mày nhìn trước mắt Lâm Phàm, nơi nào mau đầu tiểu tử, dám tới đây làm càn. A, cũng đúng, nơi này là huyết sát trại, đối phương khẳng định là không biết rõ hắn cũng ở nơi đây. Nếu như biết rõ hắn ở chỗ này, coi như cho hắn 10 cái lá gan, khẳng định không dám làm càn. Lâm Phàm không nghĩ tới gặp được cao thủ. Lão đầu trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác chính là cao thủ cảm giác. Nhưng cũng còn tốt, không phải loại kia rất khủng bố tồn tại. Nếu như giống trong liên minh bát tinh đại tướng hoặc là cửu tinh nguyên soái, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Lão đầu, ngươi cái gì nguồn gốc? Lâm Phàm hỏi, đối phương khí tức cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Nhớ lại, Hắc Sơn bên trong, vị kia tà đạo tông cao thủ. Trước mắt cái này lão giả phát ra khí tức, cùng kia tà đạo tông cao thủ rất tương tự, hoặc là đồng xuất bản nguyên. Lão giả cười lạnh, lão phu lai lịch ra sao? Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Đợi lát nữa đưa ngươi đi xuống thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết tốt. Không nói thì không nói thôi. Phách lối như vậy làm gì? Không phải liền là tà đạo tông nha. Cũng không phải chưa từng giết các ngươi tà đạo tông người. Lâm Phàm cười nói, mà lời này đối lão giả tới nói, càng giống là một loại khiêu khích. Phịch một tiếng, cái gặp lão giả một cước giẫm địa. Lập tức một cỗ huyết sắc hồng quang sôi trào mà lên. Xé rách mặt đất, nhanh chóng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lợi hại, đối chân nguyên trưởng khống đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Lâm Phàm sợ hãi than nói, người trong nghề có hay không? Xuất thủ liền biết rõ. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào mặt đất. Phốc một tiếng, khí thế đè ép, một cỗ cường thế xung kích quét sạch mà đi, cùng hồng quang đụng vào nhau. Bạch, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng lão giả, đấm tới một quyền, hư không chân niệm hư long, một cái hư không chi long theo hư không xuất hiện, trực tiếp đánh xuyên lão giả thân thể, nhưng là thân thể của lão giả tựa như là huyết thủy ngưng tụ. Hư không chi long sâu vào, biến mất trên không trung. Lâm Phàm ngưng trọng, cái cổ sau có hàn mang bức người, tẩy điểm. Hỗn nguyên toái ngọc thủ, năm ngón tay cứng rắn, không gì có thể phá. Trong nháy mắt quay người, cùng kia đánh tới huyết mang va chạm, hai loại sức mạnh đụng vào nhau, hình thành uy thế kinh người, đồng thời còn có vô số hỏa hoa bắn tung tóe. Lão giả hơi chiếm thượng phong, cái này lão gia hỏa hẳn là âm dương cảnh, cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới. Nhưng tuyệt đối không phải lĩnh vực cảnh, nếu như là cảnh giới cỡ này, tự mình cũng không có dễ dàng như vậy cùng đối phương đấu đến trình độ này. Lâm Phàm suy nghĩ, dần dần đem đối phương xem thấu, nhưng là hiện tại cũng không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm, mà là nên đem cái này lão giả đánh nổ. Lão đầu, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Lực khí yếu như vậy, khó trách. Một chân dẫm vào trong quan tài. Hiểu ngươi, Lâm Phàm thân hình như là quỷ mị. Tốc cực nhanh, trên không trung lấp lóe. Cùng lão giả ở giữa chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái. Điểm nộ khí cộng 999. Lão giả thật rất phẫn nộ. Mạnh miệng thối tiểu tử. Trầm muộn thanh âm truyền đến. Bộc phát ra hào quang sáng chói. Lâm Phàm uốn lượn thân thể, hai chân rơi xuống đất, trượt ra hai đầu thật dài vết tích, cánh tay để ở trước ngực, vùng mạnh lên, đem khí thế xua tan, sau đó chậm rãi đứng dậy. Không tệ, có chút lực, bất quá còn chưa đủ. Rõ ràng tình huống, lão giả tu vi hẳn là âm dương cảnh sơ trung kỳ chi phối. May mắn tự mình nội ngoại kiêm tu. Nếu không còn cái này có thể bị đối phương cho đánh nổ. Ha ha, chỉ là đáng tiếc, đây là chuyện không thể nào. Lâm Phàm gầm nhẹ, thần sắc biến dữ tợn, khí thế bàng bạc chậm rãi từ trên thân bảo phát đi ra. Mặt đất chấn động, lốp bốp, thần nỉu dao động, không gian bị quấy dày, phảng phất là bị cực nóng hỏa diễm thiêu đốt vặn vẹo. Chân nguyên sôi trào mà lên, quấn quanh ở trên thân, sở học công pháp cũng rất không tệ. Toàn bộ mở ra, lão giả ngưng trọng nhìn xem Lâm Phàm, nhíu mày, khí thế thật là mạnh. Cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Tuyệt đối không phải người bình thường. Phản lão hoàn đồng lão gia hỏa hay sao? Không có khả năng, cốt linh tại kia, chính là tuổi trẻ tiểu tử. Lấy tuổi đời này tu luyện tới cảnh giới cỡ này, kia là cỡ nào kỳ tài ngút trời. Mấu chốt nhất chính là, hắn ngửi được đồng tử hương vị. Trước mắt cái này tiểu tử còn không có phá qua thân. Tốt, đưa tới cửa, chiếu thu không lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.